Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện Báo, chương 95, chương 93, tất cả đều vui vẻ. Vui sướng chơi đùa, ánh mắt của mọi người nhìn xem trên mặt đất ba bộ máu me đầm đìa thi thể. Người người đều là khóe miệng co giật một chút, ba đầu nhân mạng bày ở chỗ này, còn vui sướng chơi đùa. Ngươi là bao lớn tâm a? Nhưng là hiện tại, Đông Thiên Lãnh, Xuân Vãn Phong, Hạ Băng Xuyên, thậm chí là bao quát Thủy Nguyệt Hàn, Phó Nguyên Sơn, đều biết, sự tình làm lớn chuyện. Cái này, là thật không dễ thu thập. Đông Thiên Lãnh bọn người vẫn tương đối đơn thuần. Làm lớn chuyện liền làm lớn chuyện. Dù sao, đằng sau ta có gia tộc của ta cho ta chùi đít. Nhưng Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Nguyên Sơn thì là trong đầu một đầu bột nhão. Sao lại thế? Đột nhiên liền huyên náo lớn như vậy chứ? Chúng ta chỉ là bức bách Vân Túy Nguyệt mà thôi a. Chúng ta còn có tiến thêm một bước thủ đoạn. Chúng ta còn có càng thêm tường tận kế hoạch. Chúng ta còn không có chân chính bắt đầu a. Hiện tại náo thành bộ dạng này, có thể làm thế nào? Trong lúc nhất thời đều là ngây ngốc nhìn xem đột nhiên xuất hiện cái này công tử Vân gia. Đương nhiên, hai người đều không có quên chú ý một chút. Vị này Vân công tử, tu vi rất thấp ha, chỉ có không đến tam trọng sơn. Có lẽ cũng chính là tam trọng sơn. Con tôm nhỏ một cái, kỳ thật ta thật là không rõ. Vân Dương đau lòng nhức óc nói ra. Ta cảm thấy tất cả mọi người là nhân vật có mặt mũi. Vừa rồi ta còn chuẩn bị xem náo nhiệt đâu. Kết quả một cái chớp mắt các người liền náo ra nhân mạng. Còn sao? Cần phải như thế à? Hạ Băng Xuyên trên lỗ tai bị mặc vào một cái hố. Máu tươi cộp cộp nhỏ. Tâm tình bực bội, tức giận nói ra. Ngươi muốn nói cái gì? Có thể hay không thống khoái chút? Vân Dương ngăn lại Đông Thiên Lãnh phát tác, rất là chân thành nói ra. Kỳ thật chuyện này, lúc đầu không tới phiên ta nói chuyện, nhưng là việc đã đến nước này, chúng ta cũng nên giải quyết đi. Cho nên, tiểu đệ mặt dày, tới làm cái người hòa giải. Đương nhiên, nếu là các vị công tử cùng Thủy Đại Nhân cùng Phó Trưởng Quỹ cảm thấy tại hạ không đủ tư cách, tại hạ cũng liền lui ra chính là... Mấy người mỗi người đều không hy vọng chuyện này tiếp tục náo. Loạn, Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Quan Sơn chính là có trách nhiệm khác. Làm sao lại bỏ mặc càng thêm nghiêm trọng. Mà Xuân Vãn Phong cùng Hạ Băng Xuyên bọn người càng thêm cảm thấy mình chính là chiếm tiện nghi. Đối phương chết ba cái. Phía bên mình chỉ là thụ bị thương mà thôi. Tự nhiên, cũng liền muốn gặp tốt đã thu. Vân Dương kiểu nói này, mặc dù trên mặt mọi người đều có một loại ngươi tính cái cọng lông, dạng này khinh thường. Nhưng, lại đều không nói gì. Chấp nhận Vân Dương cái này, người hòa giải, thân phận. Chuyện này rất bình thường. Người hòa giải Vân Dương công tử lời nói thâm thía. Kỳ thật chính là đánh nhau vì thể diện. Trong này ta không thể không nói một chút Thủy Đại Nhân cùng Phó Trưởng Quỹ. Người ta một nữ tử, không thích uống rượu, người nói các ngươi hai cái đại lão ra không phải mời rượu. Cái này, tính toán không nói, người ta Vân cô nương chính là cùng mình vừa mới nhận huynh đệ. Uống một chén rượu, tương đương với người nhà cùng uống. Người nói các ngươi ăn cái gì bay dấm. Thực sự là, Vân Dương lắc đầu, thở dài. Bất quá Đông công tử ngươi cái này tính tình cũng thật sự là nóng nảy. Trực tiếp cứ như vậy nhảy dựng lên. Cái này. Có thể nào như vậy xúc động? Ngươi dạng này vừa đến. Tỷ ngươi cũng khó a. Về sau tại cái này thiên đường thành. Kiếm ăn làm sao bây giờ? Ngươi cũng không thể mỗi ngày ở chỗ này. Cho nên nói. Làm chuyện gì trước đó? Cân nhắc không chu đáo a. Đông Thiên Lãnh một mặt hổ thẹn, Nguyệt tỷ, là ta không đúng, cho ngươi thêm phiền toái. Vân Túy Nguyệt gượng cười nói, đệ đệ phiền phức, đối với tỷ tỷ tới nói, mãi mãi cũng không phải phiền phức. Đông Thiên Lãnh trong lòng càng thêm hổ thẹn, thật dài thở dài. Xuân Vãn Phong cùng Hạ Băng Xuyên đều là một mặt kinh ngạc nhìn xem Đông Thiên Lãnh. Tiện hóa này hôm nay thì sao rồi? Bị người nói một câu thế mà liền nhận lầm. Ngoạn tào, đây là Đông Thiên Lãnh à? Mà Thủy Đại Nhân cùng Phó Trưởng Quỹ đến bức bách người ta mới vừa biết tỉ tỉ uống rượu. Vân Dương lời nói thấm thía, thành thật với nhau, nói thật, nếu là ta cũng rất khó chịu đựng. Cái này, quá đánh mặt, kết quả là ầm ĩ vài câu, diễn biến thành ba đầu nhân mạng. Cái này, Vân Dương một mặt im lặng, nói thật ta đều không có thấy rõ ràng, ba người này là thế nào chết. Những người khác bao quát giữa sân tu vi cao nhất Thủy Nguyệt Hàn cũng là gật đầu. Đúng vậy a, ba người này là thế nào chết? Ta thế nào không thấy được? Vừa rồi, có như thế hỗn loạn sao? Nhưng sự tình ra liền muốn giải quyết a. Lấy các vị thân phận địa vị tới nói, nếu là còn phải đợi quan phủ phán quyết. Cái này, có chút điệu giới. Vân Dương câu nói này thật sự là nói đến trong lòng mọi người. Quan phủ phán quyết, mọi người liền đều đi vào. Như vậy sao được, mà lại cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng Thanh Vân Phường danh tiếng. Quan phủ nhúng tay, coi như không đóng cửa, hướng về phía cái này ba đầu nhân mạng, không tiếp tục kinh doanh mấy tháng, cũng là khẳng định. Vân Dương thở dài, mọi người càng là liên tục gật đầu. Đông Thiên Lãnh gật đầu chính là, ta không thể liên lụy ta mới vừa biết tỉ tỉ liền không có sinh ý. Không kiếm được tiền a, người ta mới vừa biết chính mình làm đệ đệ, tiếp lấy chính mình đệ đệ này liền đem tỉ tỉ nhiều năm một ngày thu đấu vàng mặt tiền cửa hàng làm thất bại, về sau ai dám cùng Đông Thiên Lãnh kết giao a? Ta hắn a gọi là Đông Thiên Lãnh, nhưng ta không phải là gọi sao tai họa a? Mà Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Quan Sơn gật đầu chính là, chúng ta tại Thanh Vân Phường còn có nhiệm vụ đâu. Nếu là đóng cửa, chúng ta làm sao hoàn thành nhiệm vụ? Cho nên ta cho rằng, mọi người không bằng cứ định như vậy đi. Vân Dương khoan dung nói, Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Quan Sơn đều là một mặt ăn đại tiện biểu lộ. Chúng ta bên này chết ba người đâu? Cứ tính như vậy, vậy không được a. Hạ Băng Xuyên cắn răng, vặn lấy cổ. Lỗ tai của ta còn bị người đánh một cái hố đâu. Đông Thiên Lãnh cả giận nói, người trên lỗ tai đánh một cái hố, cũng không phải dưới bụng nhỏ mặt bị đánh một cái hố. Người kêu to cái rắm. Hạ Băng Xuyên giận dữ, Đông Thiên Lãnh ngươi nói chuyện còn có lương tâm không? Ta đây chính là bởi vì giúp ngươi. Hai vị, nghe ta một lời. Vân Dương vội vàng giảng hòa. Ý của ta tựa hồ xử lý như vậy, các ngươi tạm thời nghe chút, được hay không? Chết đi ba người, cái kia, chuyện này dù sao cũng là Đông Thiên Lãnh công tử bên này xem như lý do. Khụ khụ, ta cũng không biết thế nào nói, dù sao người ta người đều chết rồi, khẳng định bị thua thiệt. Đông công tử bên này khoan dung một chút, cũng là nên. Đông công tử, ngươi cho là thế nào? Đông Thiên Lãnh đối với Vân Dương lời nói tự nhiên vô hạn đồng ý, mà lại cũng tin tưởng Vân Dương kiên quyết sẽ không đứng tại người khác bên kia. Rất sảng khoái gật đầu, nói, khoan dung, không có vấn đề. Câu nói này đem Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Quan Sơn khí cái ngã ngửa. Các ngươi giết người của chúng ta, các ngươi còn khoan dung, dạng này. Vân Dương nói, chết đi ba người, Đông công tử ra ít tiền đi, mỗi người 10 vạn lượng bạc, dày thêm trợ cấp, giao cho người nhà, thế nào? Đông Thiên Lãnh liếc mắt, nói, hừ hừ. Vân Dương quay đầu, hỏi Thủy Nguyệt Hàn, Thủy Đại Nhân ý tứ, có được hay không? Thủy Nguyệt Hàn cắn răng, thật lâu, nói, chỉ cần Đông công tử cầm ra được. Ta hai người này không lời nói. Vậy, Phó Trưởng Quỹ ý tứ đâu? Vân Dương quay đầu hỏi Phó Quan Sơn. Phó Quan Sơn tức giận đến bụng một trống, nhưng cũng không dám trễ nãi đại sự. Ta cũng không có ý kiến. Cái này không là tốt rồi nói. Vân Dương nói, về phần Hạ công tử bên này thụ thương, cũng có Đông Thiên Lãnh công tử phức tạp bồi thường 10 vạn lượng. Đồng thời chữa thương như thế nào? Hạ Băng Xuyên hừ một tiếng, nói, ta bên này coi như xong. Vân Dương ho khan một cái, nói, đúng, huynh đệ các ngươi ở giữa chính mình thương lượng đi. Ha ha, mọi người nhìn, dạng này có phải hay không tất cả đều vui vẻ? Tất cả đều vui vẻ. Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Quan Sơn lẩm bẩm bốn chữ này. Đều là cảm giác, cái này, có thể để tất cả đều vui vẻ. Chúng ta ăn đầy bụng tức giận, còn chết 3 người, các ngươi cùng chúng ta tất cả đều vui vẻ. Đây quả thực là, đơn giản, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút. Vân Dương bắt đầu chỉ huy, chờ một chút còn muốn uống rượu đâu, đừng chậm trễ buôn bán. Tới tới tới, mọi người đến lẫn nhau cười một cái, biến chiến tranh thành tơ lụa. Từ đây trong thiên đường thành, lại thêm một cọc giai thoại, lẫn nhau cười một cái, biến chiến tranh thành tơ lụa. Đây là không thể nào. Thủy Nguyệt Hàn Phó Quan Sơn bọn người mặt mũi không ánh sáng. Cầm bạc, liền giận đùng đùng đi. Đông Thiên Lãnh bên này cũng là ngượng ngùng. Cảm giác mình cho mới nhận ra tỷ tỷ chọc thiên đại phiền phức. Cũng muốn cáo từ, Vân Túy Nguyệt cố gắng lưu lại. Đệ đệ trong đó nói đến, Đông Thiên Lãnh nhất định phải lưu lại 100 vạn lượng ngân phiếu bồi thường Thanh Vân Phường tổn. Thất, Vân Túy Nguyệt kiên từ không nhận. Hai người đẩy tới đẩy lui. Vân Túy Nguyệt rốt cục hốc mắt đỏ lên. Ngươi chẳng lẽ xem thường tỷ tỷ? Ngươi vì tỷ tỷ ra mặt, kém chút trêu ra họa sát thân. Chẳng lẽ tỷ tỷ còn muốn thu bạc của ngươi? Thôi thôi, ngươi nếu thật muốn cho, tỷ tỷ liền nhận lấy. Chỉ là, từ nay về sau, cũng không tiếp tục muốn gọi ta là tỷ tỷ. Đông Thiên Lãnh mặc dù tính tình hỗn trướng, lại là cái ăn mềm không ăn cứng người, vội vàng liền đem ngân phiếu ôm vào trong lòng. Nguyệt tỷ, là tiểu đệ sai, hừ, Vân Túy Nguyệt nói, nếu biết sai, về sau cũng đừng dạng này. Hôm nay tỷ tỷ bày yến, tạ ơn đệ đệ cùng hai vị công tử. Vân Dương nói, nếu không còn chuyện gì, ta cũng đi. Vân Túy Nguyệt nói, hôm nay may mắn mà có Vân công tử. Vân công tử sao có thể đi? Không bằng cho ta bồi bồi khách nhân a. Vân Dương cười ha ha một tiếng, trong nhà của ta có chuyện, lại nói, vừa rồi Nguyệt tỷ cũng không nói cảm ơn ta a. Đó là đương nhiên muốn tạ ơn. Vân Túy Nguyệt mỉm cười, kỳ thật nếu là cảm ơn ta, chẳng cho ta chút bạc. Trong khoảng thời gian này, trong nhà túng quẫn, Vân Dương gãi gãi đầu, vụng trộm nháy mắt, Vân Túy Nguyệt ngầm hiểu. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Vân Dương kiên trì muốn đi. Vân Túy Nguyệt đau khổ giữ lại, nhưng không có lưu lại. Thế là đuổi theo ra cửa, cầm một tấm ngân phiếu, trọn vẹn 50000 lượng. Vân công tử, hôm nay may mắn mà có ngươi. Đây là ta một chút lòng biết ơn. Xin ngài cần phải nhận lấy. Vân Dương kiên từ không nhận, nhưng Vân Túy Nguyệt nói cũng nhanh khóc. Cuối cùng, Vân Dương cầm 50000 lượng bạc đi. Chuyện này, tại trước mắt bao người, có không ít người hâm mộ cực kỳ. Xem người ta Vân công tử, đi dạo một chuyến Thanh lâu không chỉ có 1 phân tiền không tốn, thế mà còn kiếm lời 50000 lượng bạc. Nhưng rơi vào trong mắt người hữu tâm lại là, Vân Dương bỏ ra nhiều công sức, nhưng không có lưu lại ăn cơm, cầm bạc đi. Mà lại bạc không ít, mà Đông Thiên Lãnh bọn người thì là tại Thanh Vân Phường. Vân Túy Nguyệt chiêu đãi, ở trong đó thân sơ có khác, nói là rõ ràng, cũng không thế nào rõ ràng, nói đúng không rõ ràng, nhưng cũng rất rõ ràng, khó bề phân biệt cực kỳ. Mà chuyện này từ đầu đến cuối, tựa hồ cũng không có Vân Dương sự tình gì. Đây chỉ là một người hòa giải mà thôi. Nếu là Vân Dương thật là cái kia, như vậy, làm sao lại tại như thế khẩn yếu trước mắt đi ra khuyên giải. Nhìn xem Vân Dương bóng lưng tiêu sái đi xa, âm thầm có không ít người đều ở trong lòng trầm tư. Bất quá, cái kia Đông Thiên Lãnh cùng Xuân Hạ hai cái công tử. Hừ, cái này Thanh Vân Phường, không phải là Xuân Hạ Thu Đông tứ đại gia tộc a? Cái này muốn điều tra a? Vậy mới không tin vừa mới gặp mặt liền nhận tỷ đệ. Khụ khụ, ta liền không nói cho các ngươi vì cái gì cứ tính như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.